Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13:13. Cổ Sơ Tình từ trong hầm ngầm ôm ra cái bình. Đều là nàng những năm này trong lúc rảnh rỗi luyện, dùng để chuẩn bị hậu hoạn. Ai bảo nàng là khối mê người đường tăng thịt đâu. Đường tăng thịt quá thơm. Ngoại trừ Lệ Quỷ Tiêu nhớ nàng, có đôi khi liền tốt quỷ đều không nhịn được dụ hoặc. Nghĩ đến gặm nàng một ngụm money, gặp gỡ loại này quỷ, xuất thủ liền giết, lại lộ ra quá đau đớn thiên hòa. Cổ Sơ Tình dứt khoát liền luyện điểm cái bình đến trang bọn họ. Cổ gia đã sớm tiến vào ngũ tệ tam khuyết, bây giờ khí vận càng là đến từ trước tới nay thấp nhất chỗ chúng. Sơ ý một chút, cổ gia liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Cho nên, quá mức hữu thương thiên hòa sự tình, Cổ Sơ Tình bình thường sẽ không sờ chạm money, đêm nay còn không biết đến đồ vật sẽ là cái gì. Lấy trước hai cái bình ra để đó, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Kỷ Hoàng tu kinh dị, không phải quỷ, chẳng lẽ vẫn là yêu tinh phải không? Ai biết, Cổ Sơ Tình bên mặt thần sắc nhàn nhạt, ngước mắt, khinh bỉ hướng trên trời nhìn thoáng qua. Trời mới biết lão thiên gia ban đêm là thế nào an bài. Nó liền gặp không được nàng tốt. Điền Hạo vươn thẳng cổ. Trên đời chẳng lẽ còn thật có yêu quái? Quỷ đều xuất hiện, có yêu quái có cái gì kỳ quái đâu? Kỷ Hoàng tu tam quan tại 3 tháng trước liền vỡ thành cặn bã. Trải qua tối hôm qua sau, hắn đã bỏ đi nhặt lên. Chênh lệch thời gian không nhiều. Cổ Sơ Tình nhấc mắt nhìn sắc trời, thu tầm mắt lại. Điền Hạo, ngươi qua đây, chuyện gì? Điền Hạo không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc đi đến Cổ Sơ Tình trước người. Cổ Sơ Tình đôi mắt sáng hiện cười, cánh tay vừa nhấc, hướng Điền Hạo ngạch trung tâm bỗng nhiên một điểm money, một dòng nước nóng từ nàng giữa ngón tay nhảy lên ra, tiến vào Điền Hạo trán. Điền Hạo hai mắt một kích, ngồi xổm, cảm giác ý thức choáng váng, chờ phát giác được không thích hợp lúc, mắt tối sầm lại, thân thể bỗng nhiên một chút trở xuống dưới. Một bên Kỷ Hoàng tu mắt vượng vừa mở, tay mắt lanh lẹ mà đem té xuống Điền Hạo bắt lấy. Kỷ Hoàng tu kỳ quái mà nhìn xem Cổ Sơ Tình, không rõ nàng vì sao đột nhiên đối Điền Hạo xuất thủ. Cổ Sơ Tình thu tay lại, cười nhạt giải thích, hắn tối hôm qua bị kinh sợ dọa, ba hồn bất ổn, đêm nay nếu như lại bị hù dọa, hồn phách sợ là sẽ phải ly thể. Đến lúc đó nhiều phiền phức đều tới, ngươi trước tiên đem hắn đỡ trở về phòng, đêm nay để hắn hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai liền sẽ không có việc gì. Kỷ Hoàng tu nạp nạp a một tiếng, cúi đầu liếc một cái ngất đi Điền Hạo, đem hắn xách về gian phòng. Cổ Sơ Tình thừa dịp Kỷ Hoàng tu trở về phòng điểm ấy thời gian, từ bàn thờ bên trên rút ra 3 cây hương, cho cổ ra những người đi trước cung cấp bên trên. Trong lòng than nhỏ, cũng không biết tối nay tới đến cùng là thứ đồ gì. Hy vọng lão thiên gia đừng quá mức phần. Bằng không, Kỷ Hoàng tu cất kỹ Điền Hạo, từ tây xương phòng đi ra. Cổ Sơ Tình đem hương cắm đến lư hương trong, từ bàn thờ bên trên cầm lấy khăn xoa xoa tay. Tinh Mâu mỉm cười, trêu chọc nói, ngươi đây, muốn hay không vậy cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ ngủ một giấc đến hướng đông. Kỷ Hoàng tu do dự một chút, cuối cùng cắn hàm răng một cái, ta lưu lại giúp ngươi. Trước mắt nữ hài tử này hung hãn, về hung hãn, nhưng đến cùng chỉ là nữ tử, vẫn là cái niên kỷ so với hắn tiểu nữ hài tử. Lưu một mình nàng đối mặt nguy hiểm, luôn cảm giác có chút không chân chính. Hắn là liệt dương chi thân, Cổ Sơ Tình cùng Chu đại sư đều nói hắn không cần kỵ quỷ thần. Lưu lại, hẳn là cũng sẽ không thêm phiền. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể phụ một tay, giúp đỡ chút, đi, ngươi ở lại đây đi. Cổ Sơ Tình đôi mắt đẹp hơi sáng, trong mắt ý cười càng sâu. Đưa tay, thanh kiếm trên kệ kiếm gỗ đào vứt cho Kỷ Hoàng tu. Thanh kiếm này ngươi cầm, ban đêm thật treo lên đến, ngươi cứ dẫn theo kiếm gỗ đào chặt chính là. Gia hỏa này sợ về sợ, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm mà đi tức cố ý giúp. Nàng tự nhiên không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Hơn nữa, có hắn tại, còn có thể vì nàng cản rơi hầu hết tà ma. Hắn bộ thân thể này, đừng nói lén lút kiêng kỵ, liền liền cổ gia lão hỏa kế cương thi, đối với hắn đều nhìn mà e sợ bước. Quả thực là phòng cháy phòng trộm phòng yêu ma tốt nhất lợi khí. Kỵ Hoàng tu tiếp được kiếm gỗ đào, cầm trên tay qua tay mấy lần, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, kiếm này cho ta, vậy ngươi dùng cái gì? Ta dùng nó. Cổ Sơ Tình ung dung cười một tiếng, thân thể nhảy lên, bay vọt đến bàn thờ trên nhất quả nhiên tổ tông trước bài vị. Tay sờ một cái, từ cái kia bài vị phía sau, lấy ra một thanh đồng tiền kiếm money, đồng tiền kiếm lại tên tiền tài kiếm. Là đạo gia dùng để hàng yêu trừ ma pháp khí, uy lực so với kiếm gỗ đào còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Tuy là như thế, nhưng âm dương giới người bình thường rất ít khi dùng tiền tài kiếm money, đặc biệt là bây giờ niên đại này, dùng loại pháp khí này người liền càng ít. Dù sao, loại này kiếm biên tập trình tự làm việc cực kỳ phức tạp, lại thuộc tiêu hao phẩm, dùng quá phiền phức, dù chính dương chi khí nồng đậm, có thể phàm là bị âm sát ăn mòn sau, tiền tài trừ tà hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nghiêm trọng, tiền tài thậm chí khả năng bị ăn mòn. Hiện tại đầu năm nay, đồng tiền cũng không tốt thu thập, có được loại này kiếm người, kia cũng là thổ hào. Cổ Sơ Tình không phải thổ hào, trên tay nàng chuôi này tiền tài kiếm là tổ tiên lưu lại. 49 cái đồng tiền biên chế, tên là sao bắt đầu hàng ma kiếm money, thanh kiếm này có thể nhiều năm như vậy còn chưa báo phế. Tất cả đều là cổ gia tổ tiên công lao, cổ gia tổ tiên đều là khu ma người. Sau khi chết lại toàn bộ cung phụng tại lão trạch, âm linh vẫn còn tồn tại. Hạo nhiên chính khí, đồng tiền dính âm sát sau, chỉ cần đem hắn nó trấn tại chúng tổ tiên linh bài dưới. Theo thời gian trôi qua, thân kiếm âm sát liền sẽ bị chúng linh gột rửa sạch sẽ. Bất quá, cái đồ chơi này cũng không thể thường xuyên dùng. Dùng một lần, liền phải cung phụng thời gian rất lâu, mới có thể khôi phục nó vốn có công hiệu. Theo cổ gia đại bá nói, thanh kiếm này một lần cuối cùng sử dụng là nàng xuất sinh thời điểm money, coi như kiếm này đều có 20 năm chưa từng đi ra núi. Nhìn xem Cổ Sơ Tình trên tay kiếm, Kỵ Hoàng tu mày kiếm run rẩy, có chút không biết nên nói cái gì. Hắn cười khan một tiếng, tiền tài kiếm ta vậy có một thanh, đào bảo mua. Khoảng thời gian này bị quỷ dọa, hắn không ít nghiên cứu những đồ chơi này, thậm chí còn chạy tới đào bảo mua một thanh tiền tài kiếm treo ở gian phòng trong. Cũng không có cái gì chứng dùng, mua được tiền tài kiếm liền mẹ nó là cái phế phẩm, căn bản là không được hiệu quả gì, nên gặp quỷ, hắn vẫn là gặp quỷ. Mẹ, hiện tại đào bảo người bán quả thực chính là cái lớn lắc lư. Một thanh phổ thông kiếm, cương quyết bị nói thành bên trên có thể chạm thần tiên, dưới có thể chặt quỷ quái cực phẩm lợi khí. Kết quả, hắn còn ngốc hết chỗ chê tin. Cổ Sơ Tình kinh ngạc, giống nhìn đồ ngốc một dạng nhìn thoáng qua Kỵ Hoàng tu. Đào bảo mua, đào bảo người bán thật sự là chơi đến thú đến càng trượt. Liền nói ra dụng tiền tài, kiếm đều có bán. Cổ Sơ Tình giờ khóc giờ cười, nghĩ cũng biết, từ đào bảo bên trên mua được tiền tài kiếm là mặt hàng gì. Cổ Sơ Tình gỡ xuống tiền tài kiếm, đi đến Kỵ Hoàng tu trước mặt. Máu của ngươi so bất luận cái gì máu gà cùng chu sa còn có tác dụng. Thả điểm huyết bôi ở trên thân kiếm, cho kiếm khai phong. Máu của ta hữu dụng như vậy, còn có thể cho kiếm khai phong. Kỵ Hoàng tu mộng bức, không hiểu, cảm thấy mình tựa hồ giống như rất ngưu bức. Cổ Sơ Tình, máu của ngươi liền con mắt đều có thể khai quang, huống chi là thanh kiếm money. Ngươi nhớ kỹ, nếu như buổi tối tới đồ vật quá hung hãn, ngươi liền lấy máu dội hắn. Kỵ Hoàng tu kinh dị, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, dội kia được thả nhiều ít máu? Cổ Sơ Tình chớp mắt, suy nghĩ một chút nói, ngươi nhìn xem thả đi. Kỵ Hoàng tu ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than, ngoặc kép ánh trăng lồng tơ, hàn tinh phấn chấn. Nửa đêm, một đạo ngượng nghịu xương gió bắc từ phía trên bên cạnh thổi tới, tĩnh mịch khe núi hành tẩu ban đêm sinh vật phảng phất nhận lấy một loại nào đó kinh hãi, vừa nhảy lên ra mặt liền phần phật tránh về âm u chỗ, chờ cái kia không biết từ chỗ nào đến đồ vật nhảy ra rừng cây. Đoàn người mới run như cầy sấy từ ẩn thân mà chạy tới. Ngoạn tào, chúng ta đại khẩu thôn lúc nào có loại này đại gia hỏa, muốn hay không dọa người như vậy? Liên tiếp hai cái ban đêm đều có khách không mời mà đến cổ gia lão trạch. một người mặc sườn xám, tóc kéo tới gót chân, nữ quỷ vỗ ngực lòng vẫn còn sợ hãi hỏi bên cạnh lão quỷ. Lão quỷ trừng mắt đối âm trầm quỷ nhãn. Theo ta được biết, mấy ngày nay là cổ gia nha đầu phá xác ngày. Hắn cổ gia làm nghiệt quá nhiều. Lão tiên gia đều không vừa mắt. Muốn đoạn cổ gia truyền thừa. Ngó ngó, đến đồ vật một cái so một cái hung. Bất quá đêm nay cái này. Hung về hung. Nhưng uy, chết lão quỷ. Nói cái gì, cổ gia lúc nào làm nghiệt. Cơm có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Cổ gia kia là thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma, cái gì làm nghiệt ta đây không phải nói sai sao? Nói sai vậy phải không? Đừng quên, con của ngươi lúc trước thế nhưng là người nhà họ Cổ cứu trở về. Nếu là không có cổ gia, ngươi bây giờ tận gốc tịch nến đều không có ăn. Đi, đi, lỗi của ta, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Muốn đi các ngươi đi, ta không đi tham gia náo nhiệt. Tối hôm qua thiếu chút nữa bị lão trạch trong tràn ra đến linh quang đốt tới. Đừng náo nhiệt không nhìn được. Đem mạng nhỏ nhét vào nơi đó. Đó mới là chết oan uổng. Mấy quỷ lúc nói chuyện. Một người mặc áo rách kít áo nam quỷ đột ngột nhẹ nhàng tới. Đánh cái xóa. Cổ đại sư gần nhất có phải là bề bộn nhiều việc. Ta tìm nàng thật nhiều ngày. Nàng đều không để ý ta. Sườn xám nữ quỷ. A, ngươi làm mới tới. Nhà ai, trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi? Áo rách kít áo nam quỷ. Ta nơi khác đến, ta nghĩ mời cổ đại sư giúp một chút. Có thể nàng tựa hồ, sườn xám nữ quỷ hảo tâm nói nàng hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Chờ qua ngày mai ngươi lại đi tìm nàng. Ngoặc kép, hết chương.